Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1983, phải không? Năm Càng, Ngụy Huy, vương gia hậu viện nhà tranh bên trong, Cao Úy triệt để thất thố, phẫn nộ đến trực tiếp đứng lên, một đôi già nua con mắt, đều muốn phun lửa, nàng còn đánh giá thấp Ngụy Huy vô sỉ. Kia nhúng tay người, không chỉ là đế tử, không chỉ là quy chân cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ, thậm chí, ngay cả thập phương thánh kiếm, muốn tu luyện đến một bước này. Còn không giữ lại chút nào thi triển ra, cái này hoàn toàn chính là đại nhân, còn cầm binh khí, đi khi dễ một đứa bé, ra mặt hoàn toàn từ bỏ a. Cao Úy, ngươi muốn nhúng tay, ha ha. Ngụy Huy cười cười, khí tức cũng thoáng cái ba động, trực tiếp đã tập trung vào Cao Úy. Vậy chúng ta liền qua hai chiêu đi. Ngươi, Cao Úy kém chút thổ huyết, già nua trong con ngươi đều đã có oán độc, vô sỉ đến không có hạn cuối. Cao Úy, không muốn nhìn ta như vậy, nói thật cho ngươi biết, hôm nay, đế khung hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng rất ưu tú. Thế nhưng chính là bởi vì ưu tú, uy hiếp đến Dịch Phù, nàng phải chết. Ngụy Huy đến rồi giờ phút này, nhưng là không có gì ẩn giấu đi, thản nhiên nói ra cũng không có cái gì. Dù sao Cao Úy đã như vậy oán hận rồi, lại oán hận một chút cũng không có gì đáng kể. Ngụy Huy, Khung Nhi nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta không chết không thôi. Cao Úy từng chữ nói ra quát. Khung Nhi nếu là chết rồi, ta thề, chân trời góc biển, cũng muốn rằng Dịch Phù chém thành muôn mảnh. Ngụy Huy đôi mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia tàn nhẫn, nghe được Cao Úy uy hiếp. Hắn đối với Cao Úy đã động sát ý. Có điều, hắn rất tỉnh táo, biết rõ, bị giết không được Cao Úy. Tiếp theo, Ngụy Huy vừa cười, sau ngày hôm nay, Phù Nhi liền muốn đi đế viện rồi. Ta sẽ nói cho hắn biết. Lúc nào tu luyện có thành, chí ít vượt qua ngươi rồi, lại tùy ý ra đế viện. Nếu không, một mực lưu tại đế viện. Cao Úy, ngươi lại không muốn mạng, còn có thể vào đế viện giết người không thành. Ngươi, Cao Úy trực tiếp bị ế trụ. Khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Một đôi mắt đều muốn thiêu đốt. Tốt, tiếp tục xem. Có lẽ lòng tốt của ngươi đồ nhi chủ nhân có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Ngụy Huy nghiền ngẫm cười một tiếng. Giờ phút này đang tại đánh đàn đế khung, rốt cục sắc mặt biến hóa. Nàng cảm giác không khí chung quanh đều trở nên lạnh. Nàng bị kiếm mang đã tập trung vào. Nàng tự nhiên biết rõ, vì đãi một kiếm này là hướng phía chính mình tới, nhưng nàng vậy mà hoàn toàn bắt giữ không đến vì đãi một kiếm này. Nàng nghĩ muốn đối chiến, nghĩ muốn tránh né, đều làm không đến. Nàng hoàn toàn chính là thành một cái bia ngắm. Đáng sợ hơn là nàng cảm nhận được mùi vị của tử vong, phi thường tinh túy, thuần túy, mà theo tâm cảnh của nàng một cái ba động. Kia đàn tấu đi ra tiếng đàn tốc độ, nhưng là chậm rất nhiều. Thậm chí, tùy thừa tùy khác đều muốn chôn vùi bình thường. Đáng chết, đế khung mắng nhỏ một câu. Cực kỳ phẫn nộ, loại này quyết đấu, lại có người khác xuất thủ. Đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Sinh tử đối quyết, coi trọng liền hai người từ sinh ra đến chết. Những người khác không được can thiệp. Liền xem như phía trước, nàng không có tác dụng thần âm cầm thời điểm, ở vào cực kỳ nguy hiểm thời điểm, chủ nhân đều không có can thiệp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trái lại Dịch Phù ở vào sinh tử nguy hiểm, đã có người can thiệp. Dịch Phù, ngươi hẳn phải chết. Càng là phẫn nộ, đế khung đối với Dịch Phù sát ý càng là nồng đậm. Dưới sự phẫn nộ, đế khung nghĩ muốn tiếp tục bắn ra đàn, lại hoảng sợ phát hiện, làm không được, dù sao cũng là đế binh, vẫn là bị Tô Trần cô đọng qua đế binh. Rất mạnh, đế khung thúc đẩy thần âm cầm, đã cố hết sức rồi. Nếu như không thể tại yên tĩnh, tâm tính bình tĩnh dưới, căn bản không thể để thần âm cầm đàn tấu lên. Huống chi, nàng giờ phút này còn bị Vi Đãi đã tập trung vào. Vi Đãi, thế nhưng là chính tông quy chân cảnh 8 tầng. Hơn nữa, còn là quy chân cảnh 8 tầng đỉnh phong. Càng kinh khủng chính là, Vi Đãi tại cái này cảnh giới bên trên, đã tích lũy trọn vẹn vạn năm, vạn niên đều không tiếp tục đột phá. Một phương diện nói rõ Vi Đãi tu võ thiên phú không đủ. Có thể một phương diện khác, cũng là có chỗ tốt. Loại này vạn năm tích lũy, tại Vi Đãi tại cái này cảnh giới bên trên cơ hồ vô địch. Bị Vi Đãi khóa chặt, đế khung thật là không thể động. Cùng một thời gian, toàn bộ hiện trường, kia ức vạn quan sát người tu võ, đều mộng, sắc mặt cũng đều lúng túng, đỏ lên. Bọn hắn thân là Phong Châu người tu võ, tự nhiên giúp đỡ Dịch Phù, hy vọng Dịch Phù thắng, cũng một mực đang vì Dịch Phù cổ vũ ủng hộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dịch Phù rõ ràng phải thua, nhưng có người nhúng tay, thật sự là bỉ ổi. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn giúp đỡ vẫn là Dịch Phù, này làm cho tâm tình của bọn hắn ba động rất lớn, đều có chút mê mang. Cũng chính là giờ khắc này, tựa hồ phía trước ta cảnh cáo ngươi rồi, không nên nhúng tay, xem ra ta, ngươi xem như gió thổi bên tai rồi. Tô Trần mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Kia yên tĩnh trong thanh âm là nội liễm, lạnh lùng sát ý. Tô Trần sâu kín nhìn chằm chằm Vi Đãi. Tô Trần, ngươi đánh giá cao chính mình rồi. Cảnh cáo của ngươi, ha ha, ngươi xứng sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Vi Đãi khinh thường hừ một tiếng. Ngươi thật sự là ta đã thấy yêu nghiệt nhất một trong. Đáng tiếc, ngươi quá trẻ tuổi, cảnh giới quá thấp. Ngươi, so với bản công tử, còn kém xa lắm đây. Vi Đãi có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tối hôm qua, tại Uyên Ương Lâu, Tô Trần thực lực, hắn liền nhìn ở trong mắt rồi. Người trẻ tuổi, vẫn còn quá tuổi trẻ. Nhất là thiên phú đến cực điểm yêu nghiệt, một mực xuôi gió xuôi nước. Đối với mình nhận biết không đủ. Vương gia nhà Tranh bên trong, Ngụy Huy sờ lên râu mép của mình, đã tính trước cười cười. Cũng chính là giờ khắc này, phải không? Tô Trần nhìn chằm chằm Vi Đãi, đột ngột cười, ngoạn vị cười. Sau đó, quỷ điện kiếm trận, Tô Trần thu liễm tiếu dung, ầm ầm rung động, từng chữ nói ra quát đến. Bốn chữ âm vừa dứt dưới, bỗng nhiên, nơi xa, tại ở gần đế khung ước chừng cũng liền chừng 10 mét cực tĩnh vị trí, một đạo kiếm ảnh không giải thích được hiện hiện. Kiếm kia ảnh chính là Thập Phương Thánh Kiếm. Kiếm ảnh vốn hẳn nên quỷ quyệt ẩn thân, thẳng đến diệt sát đế khung về sau lại hiện thân nữa. Kiếm ảnh giờ phút này lại bị cưỡng ép bước ra hiện thân. Càng quỷ dị chính là kia Thập Phương Thánh Kiếm, kiếm ảnh giờ phút này nhưng là dừng lại, vốn hẳn nên tiếp tục hướng phía đế khung mà đi, thẳng đến diệt sát đế khung, không giải thích được dừng lại. Càng làm cho Vi Đãi đôi mắt bạo liệt chính là chính mình kia Thập Phương Thánh Kiếm, kiếm ảnh lại có chút run rẩy, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật, sợ hãi. Kiếm trận hiện thân. Sau một khắc, Tô Trần quát đến, tiếng quát vang lên, kia, Thập Phương Thánh Kiếm, kiếm ảnh chung quanh, từ không tới có, xuất hiện từng cây nhầm vào xương, tất cả đều là đỉnh cấp chí bảo. Như một cái cùng đế binh chi kiếm đồng dạng, nhộn nhạo làm người sợ run thần vận, 99 cây kim xương, càng là hiện ra một loại nhìn bằng mắt thường không rõ chồng lên. Trao đổi ba động lộ tuyến, tạo thành một cái kiếm trận không gian, đem thập phương thánh kiếm, kiếm ảnh hoàn toàn bao khỏa. Bao phủ, vây, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.